Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4413, ngoài ý muốn chi hỉ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi phát hiện Mặc Liên Thành ý đồ, sôi nổi xông lên đi, đồng lòng hợp lực mà đem người tiếp được kia một khắc, thần hữu chết mà phục đến bọn họ tâm tình vô pháp danh chẳng. Thiếu Trác ca, chưa cho bọn họ cửu biệt gặp lại gặp nhau cơ hội, ngay sau đó, hai bình đan dược bị ném đến trên bờ. Mặc Liên Thành tiếng nói nhất quán nhạt nhẽo, các phục một cái, Mộ gia giao đãi đơn giản mà trực tiếp, hơn nữa, dư thừa nói, một chữ đều không có nói. Nhưng là, lần này, A Cổ Lực đám người không có một chút bất mãn, ngược lại mang ơn đội nghĩa mà đầu hai vợ chồng phân biệt xem qua đi liếc mắt một cái, sau đó, ba chân bốn cẳng mà bắt đầu uy dược. Mà trong hồ, Mặc Liên Thành nhanh chóng nhìn mắt bên kia Khúc Đàn Nhi, không có chần chờ mà lập tức bắt đầu hành động. Trường kiếm một hoa, sắc bén lưỡi đao, hướng Lạn Lạn hòa thuận vui vẻ bùn đất, giống như đạo đạo lôi quang, thoáng hiện mà đi. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành dùng huyền khí ngưng tụ thành một đạo cự long, từ lòng bàn tay vị trí nhảy ra tới, cùng với chói mắt hỏa hoa, tựa như không tiếng động mà ngẩng đầu thét dài, ở không trung dẫn tới phong lôi biến sắc, nó đánh mấy cái quay cuồng về sau, liền chui vào bùn đất khe hở. Trên bờ mấy người tâm hoảng hoảng mà nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, lấy không chuẩn Mỗ ra hành vi. Mặc Liên Thành gần là an tĩnh mà đứng lặng ở không trung, đen như mực sắc mắt phượng, không hề chớp mắt mà, tầm mắt khóa chặt mặt đất tình huống. Chung quanh không khí lập tức liền thay đổi, nếu nói, vừa rồi Mỗ ra cứu người, chỉ chế tạo ra nho nhỏ một hồi chấn động, lúc này đây, Mỗ ra nhìn như đơn giản nhất chiêu, lại dẫn tới đất rung núi chuyển. Cự long vô cùng uy lực mang theo tịch quyền thiên hạ lực lượng, bắt đầu ở đáy hồ khai thiên tích địa, trộn lẫn đầy đất an ổn. Cả tòa hồ đều ở chấn động, không, phải nói, khắp đại địa đều ở vì này đất rung núi chuyển. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, trên bờ mấy người chạm cũng đứng không vững. Ngay cả Khúc Đàn Nhi khống chế được cái kia tận trời lũ lụt trụ, cũng đi theo lay động từng cái, cũng may, Mộ nữ phản ứng nhanh nhẹn, mới kịp thời ổn định cột nước. Tuy là như thế, như cũ mấy gáo thủy từ cột nước bắn ra. Đáng thương phía dưới A Cổ Lực mấy người trở về tránh không kịp, mỗi người tao ương, bị rót cái lạnh thấu tim. Kia nước lạnh, tưới tắt bọn họ đầy ngập kích động, mấy người cả người run lên. Ngay cả mới vừa ăn vào đan dược lúc sau, nặng nề ngất xỉu Thiếu Trác cũng hơi hơi nổi lên phản ứng. Ca, Thiếu Vưu đau lòng mà thế Thiếu Trác trà lau trên mặt nước đá, ngẩng đầu nhìn Khúc Đàn Nhi, ẩn nhẫn. Tựa hồ có cái gì bực bội nói muốn nói, bất đắc dĩ không hào ngôn. Hảo đi, hắn ca người cũng là hai vợ chồng cứu, này không phải cứu người lúc sau, còn có chút việc muốn xử lý, không chú ý ảnh hưởng đến đại gia sao. Thiếu niên này giận, không đứng được chân, tình huống rất di ông, Khúc Đàn Nhi ho khan một tiếng, vừa rồi, hoàn toàn là sai lầm, tranh thủ sẽ không có lần sau. Ân, vì tránh cho ngoài ý muốn. Các người vẫn là chuyển qua an toàn địa phương đi thôi. Mấy người còn có thể nói cái gì, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Mặc Liên Thành chế tạo dao động, không nhiều không ít đối chính mình có chút ảnh hưởng, vì lại phát sinh cùng loại ngoài ý muốn. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi tâm vô bên thải mà, chuyên tâm khống chế cột nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồn cuộn không ngừng cường đại uy áp từ Mặc Liên Thành trên người phát ra, cự long chôn giấu ở bùn đất. Điên cuồng mà rít gào, phá bùn trượt, giống như theo gió vượt sóng. Mặt hồ bùn đất, một chút mà buông lỏng, lấy vừa rồi Thiếu Trác chôn giấu cái kia vị trí vì tâm, cuối cùng mở rộng đến cái này mặt hồ. Sau đó, đầu tiên là một tia dáng màu, từ đáy hồ tiết ra tới, sau đó là đệ nhị lũ dáng màu, tiếp theo, đệ tam lũ, đệ tứ lũ, ngay sau đó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 416. Cách chương.